Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Em như gió nam của tác giả Mộng Tiêu Nhị qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương 46. Thẩm Thanh Phong không thèm tắt điện thoại, ném thẳng vào bồn rửa mặt. Bịch một tiếng, nước trong bồn rửa mặt bắn tung tóe, màn hình vỡ tan. Đằng sau truyền đến tiếng gõ cửa cốc cốc. Lúc này bà ta mới nhìn người đến từ trong gương. Mặc chiếc váy màu trắng, mái tóc dài buông xõa trước đó đã được buộc cao lên. Đôi lông mày kiêu ngạo đang trong tư thế của người chiến thắng. Thẩm Thanh Phong hận đến mức muốn bóp chết cô, nghiến răng nghiến lợi nói với trong gương. Cô còn dám đến? Hứa Chị bước đi nhàn nhã, đi đến trước bồn rửa mặt, mở một vòi nước khác lên, chậm rãi rửa tay. Sao tôi lại không dám đến? Sếp Thẩm phát điên, làm sao có thể không có ai xem được? Phát điên đủ rồi, tôi còn phải phát thưởng. Hứa Chị ý, đừng tưởng rằng tôi không dám bóp chết cô. Lúc nói chuyện, Thẩm Thanh Phong đã nắm lấy cổ Hứa Chị ý, còn chưa động vào đã bị đối phương nắm lấy cổ tay, một tay bị bẻ ngược ra sau. Bà ta không kịp phản ứng lại. Hứa Chị ý túm cả người bà ta, dùng sức đập vào bồn rửa mặt. Sau đó lấy tay bóp cổ bà ta, giật đầu về phía sau. Thẩm Thanh Phong không ngờ đối phương lại phản ứng nhanh như vậy và hận như vậy. Lưng của bà ta bị đập vào bồn rửa mặt, eo như sắp gãy, chân bị cuốn trong váy, lại bị Hứa Chị ý dí xuống, không nhấc lên nổi. Trong khoảnh khắc nào đó, bà ta cảm thấy nghẹt thở, cảm giác như sắp rời khỏi thế gian này. Bà ta điên cuồng tìm đường sống sót, nắm lấy cổ tay Hứa Chị ý, muốn đẩy ra. Cổ tay Hứa Chị ý bị bà ta nắm đau. Bỏ ra. Còn động nữa, có tin tôi trực tiếp bóp chết bà không? Lúc nói, lực bóp ở cổ lại tăng lên. Vệ sĩ đã từng dạy cô bóp cổ như thế nào, trong lòng cô có tính toán, nhưng Thẩm Thanh Phong không hiểu. Thẩm Thanh Phong thật sự sợ ánh mắt đỏ ngầu của Hứa Chị ý sẽ trực tiếp bóp chết bà ta. Chỉ đành dừng vùng vẫy lại, không đẩy cổ tay của Hứa Chị ý ra nữa. Lúc này lực tay của cô lại tăng thêm một chút. Tôi nói cho bà biết, so về độ điên, bà không bằng tôi đâu. Bà cháo đổi tôi 20 năm, mỗi một phút tôi đều muốn bóp chết bà. Không thể hô hấp, Thẩm Thanh Phong thật sự khó chịu và đau khổ đến tột cùng. Hứa Chị ý vẫn không buông ra. Lần sau, trước khi muốn bóp của người khác, suy nghĩ trước xem mình có đánh lại được không. Tôi đánh cầu mười mấy năm, lực tay của bà lớn hơn tôi hay là phản ứng nhanh hơn tôi vậy? Thả người ra, rồi cô nói với bên cửa. Vào đi. Cửa nhà vệ sinh sau đó được đẩy ra. Giây phút cổ được thả ra, Thẩm Thanh Phong cảm giác mình như mới trở về từ cõi chết. Tim đau như muốn nổ tung. Hai bàn tay bà ta chống lên bồn rửa mặt, hít thở một ngụm lớn. Đột nhiên bà ta giật mình. Từ trong gương, nhìn thấy người đàn ông cắt tóc ngắn bước vào, ánh mắt bình tĩnh và sắc bén, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Bà ta có ấn tượng với người đàn ông này là tài xế kiêm vệ sĩ của Hứa Chị ý, không rời khỏi cửa nửa bước. Sau khi người đàn ông đi vào cũng không tiến lên trên, chỉ im lặng đứng ở bên cửa. Hứa Chị ý đang rửa tay dưới vòi nước, bóp một ít nước rửa tay vào lòng bàn tay, rửa cẩn thận. Tôi không phải cô tưởng năm đó. Cũng không phải Hứa Ngưng Vi, càng không phải người phụ nữ mà bà đấu thắng. Bọn họ sợ bà điên, sợ bà báo thù. Tôi không sợ, tôi chỉ sợ bà không điên, không báo thù. Cô liếc nhìn người phụ nữ vẫn chưa hoàn hồn trong gương, nói tiếp. Bà tưởng Kiwi đến chỗ tôi, chuyện cháo đổi con này có thể xóa toàn bộ sao? Kiwi chẳng qua chỉ là mới bắt đầu thôi. Rửa tay sạch sẽ, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau nhẹ vết bị bóp ở trên cổ tay mình. Rồi cô quay mặt, ra hiệu với người đằng sau đưa túi cho cô. Thẩm Thanh Phong dần dần hoàn hồn lại, liếc nhìn Hứa Chị ý trong gương. Túi cũng không tự mình cầm, còn buộc tóc lên. Xem ra là chủ ý đến. Vừa rồi bà ta bị tức giận làm cho mụ mị đầu óc, không nghĩ đến chuyện này. Nghĩ đến việc bị đối phương bóp cổ. Cuối cùng còn không dám vùng vẫy, khi thế từ đầu đến cuối, thật sự đã thua sạch. Trước giờ bà ta chưa bao giờ xấu hổ như vậy. Thẩm Thanh Phong hít một hơi thật sâu, tắt vòi nước, nhặt chiếc điện thoại bị vỡ màn hình đã tắt nguồn ở trong bồn rửa mặt lên, lấy khăn giấy, lau khô sạch sẽ, ném vào trong túi. Bà ta nhìn vào gương, bắt đầu trang điểm lại. Môi đỏ váy đen, không khác gì như lúc vừa mới bắt đầu bữa tiệc. điều duy nhất chướng mắt chính là vết màu đỏ thẫm ở trên cổ, trong thời gian ngắn không thể nào biến mất đi được. Thẩm Thanh Phong cởi chiếc khăn lụa buộc ở quai túi ra, buộc thẳng lên cổ. Bên kia cửa, Hứa Chí Ý từ trong túi tìm lấy một chiếc khăn buộc cổ tay đã chuẩn bị từ lâu. Cô buộc lên tay phải, xếp thành hai vòng, vô cùng hợp với chiếc váy đang mặc. Sau đó tô son đơn giản rồi mở cửa đi ra. Hai người một trước một sau từ nhà vệ sinh quay lại nhà ăn. Vừa rồi vệ sĩ đứng ở cửa, không ai có thể lại gần. Người khác cũng không biết trong nhà vệ sinh đã xảy ra chuyện gì. Hai người tỏa sáng, ăn mặc quần áo chỉnh tề. Lúc quay lại, trên mặt đều mang theo nụ cười dịu dàng. Những người khác trên bàn, bao gồm cả ông cụ Lộ, cũng không nghĩ được rằng vừa rồi hai người đánh nhau như điên ở trong nhà vệ sinh. Người ngồi xuống, Tưởng Tư Tầm kéo tay cô qua, dùng đầu ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng chiếc khăn lụa thanh nhã, cũng không dám dùng sức, rồi nhìn vào người phụ nữ. Chẳng phải đã đồng ý với anh là không đánh nhau sao? Hứa Chị tiến lại gần anh, nhỏ giọng đáp. Không nhịn được, vừa hay dập tắt uy phong của bà ta. Tưởng Tư Tầm hỏi, có còn chỗ nào khác bị thương không? Chỉ có cổ tay thôi. Thắng rồi sao? Ừ. Tưởng Tư Tầm cũng không biết nói gì. Ở bên kia bàn, Lộ Kiếm Lương đè giọng chất vấn người phụ nữ ngồi xuống vì sao không trả lời tin nhắn của ông ta. Tổng cộng, ông gửi đi 5 cái nhưng không trả lời một tin nhắn nào. Thẩm Thanh Phong cười đáp, em tư ông không phải ở đây sao? Còn sợ tôi lén đi gặp riêng ông ấy sao? Lộ Kiếm Lương nói, nghe nó thắt ống dẫn tinh, trong lòng bà bị đục thành mấy cái lỗ hổng rồi đúng không? Không phải là mấy cái, mà là mười mấy cái. Lộ Kiếm Lương thật sự ghen, thật sự muốn bóp chết người phụ nữ này. Thẩm Thanh Phong chống cằm, dựa gần ông ta hỏi, có muốn có con với bà ta không? Ánh mắt Lộ Kiếm Lương nhìn bà ta như thể bị điên. Chính mình cũng có cháu nội rồi, có bị điên không mà lại đi sinh con tiếp chứ? Ông ta cũng không hề nể nang, trực tiếp đả kích bà ta. Cho dù tôi muốn, bà có còn sinh được không? Thẩm Thanh Phong cười đáp, không cần tôi sinh, chẳng phải có sẵn một đứa sao? Lộ Kiếm Lương đánh giá bà ta, cũng không lên tiếng. Thẩm Thanh Phong vào thẳng vấn đề, con của ông ở ngoài bao nhiêu tuổi rồi? Lộ Kiếm Lương cười đáp, Lộ Kiếm Ba nói cái gì, bà tin cái đó sao? Không phải là tôi tin ông ấy, mà càng tin ông ở bên ngoài có món nợ phong lưu. Bao nhiêu năm nay cũng không nhận lại, xem ra không có tình cảm gì với mẹ đứa trẻ. Nếu cứ mang thẳng đứa con riêng này về, con trai con gái ông chắc chắn là không cho. Nếu như đứa trẻ này là của tôi, thì có lý do gì mà không dẫn nó về chứ? Lộ Kiếm Lương dần dần thu sự giễu cợt trên mặt lại, nhìn người phụ nữ với ánh mắt thâm sâu. Thẩm Thanh Phong nhìn ra được sự dao động trong mắt chồng mình. Có lẽ là con trai, hơn nữa năng lực cũng không tồi. Nếu không, ông sẽ không do dự có nhận hay không. Lộ Kiếm Lương cũng không phủ nhận. Con trai riêng của ông ta lớn hơn Hứa Chi Ý một tuổi, về mặt năng lực vượt xa con trai cả của ông ta. Thẩm Thanh Phong nói thẳng, con tôi giúp ông nhận về, tôi không quan tâm nó lớn như thế nào. Trông ra làm sao, cũng không có hứng thú làm mẹ nó thật. Tôi nhận con trai cho ông đưa dự án hợp tác với Thương Uẩn cho tôi. Không phải do tôi phụ trách, mà là tặng quyền sở hữu cổ phiếu cho tôi. Ngoài ra cho tôi thêm ít tiền tiêu vặt, không ít hơn 9 con số. Số tiền ít ỏi này chẳng là gì đối với bà cả. Thẩm Thanh Phong nhìn đồng hồ nói tiếp, cho ông thời gian 3 phút suy nghĩ. Sau bữa tiệc này, ông có tăng thêm ngân phiếu, tôi cũng không giúp ông. Lộ Kiếm Lương cầm ly rượu lên, uống liên tiếp 2 ngụm. Cơ thể Thẩm Thanh Phong lại nghiêng về phía ông ta lần nữa. Lộ Kiếm Lương, em tư ông đã trực tiếp tuyên chiến với ông rồi. Ông ấy muốn giúp con trai mình quay về nhà họ Lộ, giành lại quyền kiểm soát. Tôi và ông cùng một thuyền. Ông tự xem đi. Dự án đó đối với ông ta mà nói chỉ là một trong hàng ngàn dự án. Tiền tiêu vặt nói nhiều cũng không nhiều, chỉ là vấn đề muốn cho hay là không cho. Lộ Kiếm Lương lại nhấp một ngụm rượu. Chiều nay tôi bảo thư ký đi làm. Thẩm Thanh Phong nghe vậy xem ra còn sảng khoái hơn cả ông ta. Bà ta nhìn về phía ông cụ Lộ ở phía chủ trì. Bố, vừa rồi chú Tư nói không sai, Kiếm Lương nhiều con, nhiều hạnh phúc, có 4 đứa con. Vốn dĩ bữa tiệc này sắp tàn, nhưng bởi vì câu nói này mà lại dậy sóng. Gọi tình nhân cũ là chú Tư, trước mặt mọi người công khai con riêng của chồng. Thẩm Thanh Phong đủ điên, hôm nay nhà họ Lộ hoàn toàn mở mang tri thức. Ông cụ Lộ suy nghĩ mấy giây rồi bảo bà ta tiếp tục nói. Đứa con này là của con và Kiếm Lương. Khi đó ông ấy làm trái lại ý bố, nhất quyết muốn cưới con là vì đứa con. Nhưng khi đó ông ấy lại quan tâm đến... Nói rồi, khuấy mắt quét qua chỗ ba cha con nhà Lộ Kiếm Ba. Trong 6 năm, con và ông ấy đã cãi nhau rất nhiều lần. Ông ấy luôn nói sẽ để đứa bé nhận tổ quy tông. Sắp 6 năm rồi, năm nay đứa bé cũng 27 tuổi rồi. Thật sự con không nhìn thấy hy vọng gì. Lần trước con đến London tìm chú Tư, chính là muốn hỏi chú Tư xem nên làm như thế nào. Thẩm Thanh Phong yêu Lộ Kiếm Ba bao nhiêu thì cũng hận ông ấy bấy nhiêu. Loại hận này khác với hận người khác, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ báo thù ông, chỉ có thể ghê tởm ông mấy câu. Cho dù là đứa trẻ đó không phải do chính bà ta sinh ra, thì ông cụ cũng không quan tâm, chỉ cần là con trai là được. Bố, hôm nay bố làm chủ cho con, đứa trẻ có thể nhận lại không ạ? Ông nội, con trai trưởng của thằng cả lên tiếng. Có cậu ta, không có con. Ông cụ Lộ xua tay với những người khác. Mấy đứa về hết đi, nhà thằng cả lên phòng làm việc của bố. Trong đĩa trên bàn còn có một miếng bánh bột nhào cuối cùng. Vốn dĩ Hứa Chi Ý còn muốn gắp ăn nốt. Trận chiến vừa rồi trong nhà vệ sinh đã làm tiêu hao đi gần hết những gì cô ăn. Ai mà dè được, ông cụ Lộ lại bảo giải tán đúng lúc này. Tất cả mọi người đều đã đứng dậy, cô chỉ có thể bỏ đũa xuống. Tưởng Tư Tầm nhìn theo ánh mắt cô, trực tiếp giơ tay lấy bánh bột nhào bỏ vào miệng cô. Hứa Chi Ý cười, nhai bánh bột nhào trong miệng. Tưởng Tư Tầm quay đầu dặn bác Trang. Đừng quên tối nay mang bánh bột nhào đến chỗ cháu. Bác Trang không nói lời nào, đã là lúc nào rồi mà chỉ nhớ đến ăn chứ. Ra khỏi cửa lớn, Tưởng Tư Tầm hỏi bố mình. Đứa con của bác cả là ai? Mẹ đứa bé bố không biết. Cái này không quan trọng. Lộ Kiếm Ba vừa bước xuống bậc cầu thang vừa nói. Nếu như không phải con quay lại giành tài sản, bác cả con chưa chắc đã nhận. Không ai tranh thì vị trí chủ tịch hội đồng quản trị tiếp theo đương nhiên sẽ thuộc về con trai cả của nhà anh cả. Bởi vì Tư Tầm nên bây giờ có sự thay đổi. Anh cả nhận đứa con trai bên ngoài về là để thêm cho mình một quân cờ chiến thắng. Còn với Chi Ý, trước tiên không cần quan tâm đến nhà bác cả con, để bọn họ tự lục đục nội bộ trước. Lộ Kiếm Ba đã sắp bước xuống hết cầu thang. Thư Ký Thái mở cửa xe, lại đứng trên bậc cầu thang, khẽ gật đầu chào Tưởng Tư Tầm và Hứa Chi Ý. Người ngồi lên xe, chiếc ô tô dài màu đen chậm rãi rời khỏi nhà cũ. Hứa Chi Ý ngồi lên xe của Tưởng Tư Tầm, về căn phòng nhìn ra biển ở Hồng Kông của người đàn ông. Khoảng cách từ nhà cũ lái xe đến đó cũng không xa lắm. Lên xe, cuối cùng cũng có thể hoàn toàn thả lỏng. Cả người lười biếng dựa vào ghế. Bữa tiệc hôm nay thật sự tiêu hao không ít tinh lực của cô rồi. Thẩm Thanh Phong đồng ý thay bác cả nhận đứa con này. Không biết điều kiện trao đổi là gì. Tưởng Tư Tầm tháo khăn lụa ở trên cổ tay cô xuống. Đã sưng đỏ rồi, rồi lấy chai nước đá ở trong tủ lạnh chườm lên cho cô. Bấy giờ mới trả lời. Quyền sở hữu cổ phiếu và tiền mặt. Bây giờ bà ta chẳng có gì cả, cần nhất là hai thứ này. Trước tiên là dự án hợp tác với Thương Uẩn. Em và Thương Uẩn từng xem mắt qua, coi như là tình địch của anh. Chọn hợp tác với Thương Uẩn là sự an toàn nhất của bà ta. Hứa Chi Ý lại nói, Thẩm Thanh Phong chắc chắn không nghĩ tới Thương Uẩn còn muốn hợp tác cùng em kiếm tiền. Người đàn ông nhìn cô đáp, Thương Uẩn thật sự định không so đo danh phận sao? Anh ta nói đùa như thế đó. Anh thấy cậu ta không giống nói đùa. Anh đừng có mà ghen linh tinh. Cổ tay cô chườm lá lạnh, ngón tay cũng không rảnh rỗi, buộc khăn lụa lên cổ tay, còn thắt một cái nơ xinh đẹp. Tưởng Tư Tầm để cô nghịch như vậy cả quãng đường. Quay về căn hộ, Hứa Chi Ý rót cho mình một ly rượu vang, mang về phòng của mình. Phòng ngủ của cô cách phòng của Tưởng Tư Tầm một bức tường. Nằm trên giường, có thể nhìn ra biển. Tưởng Tư Tầm nhìn ly rượu trong tay cô. Sao lại không uống ở phòng khách? Hứa Chi Ý đáp. Lúc ngâm bồn uống, quá mệt rồi. Hôm nay đối đầu trực tiếp ở nhà cũ với Thẩm Thanh Phong khiến cô kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Tưởng Tư Tầm tháo đồng hồ. Chiều nay không có việc gì, em ngủ một giấc đi. Anh thì sao? Anh cũng ngủ bù. Tối hôm qua anh họp video với bên Manhattan đến 2 rưỡi sáng, ngủ được 2-3 tiếng đã phải dậy rồi. Hứa Chi Ý ngâm bồn 20 phút, tinh dầu chanh nhàn nhạt, rất dễ chịu. Một ly rượu không đủ uống, mặc quần áo ngủ vào, lại đến quầy bar, rót thêm một ly. Đi qua phòng ngủ bên cạnh, thấy cửa đóng chặt. Không hề buồn ngủ chút nào, giống như khoảng thời gian vừa biết chuyện ôm nhầm, tinh thần hưng phấn khác thường. Lấy một ly đế cao, Hứa Chi Ý đi ra ngoài ban công, vừa đi vừa gửi tin nhắn cho thư ký Thái. Tôi muốn biết Thẩm Thanh Phong thay Lũ Kiếm Lương nhận con thì lấy được lợi ích gì. Gửi tin nhắn xong để điện thoại lên bàn, dựa người vào ghế. Cô ngắm núi và biển, cô không khỏi bất giác nghĩ đến. Hình như nhà cũ của Ngu Duệ cũng ở Deepwater Bay Road. Vừa chợt suy nghĩ vậy, cô đã kịp dừng lại, không muốn hao tổn tinh thần. Uống hai ngụm rượu nhằm phân tán sự chú ý. Sao em không ngủ? Trong phòng khách truyền đến giọng nói của Tưởng Tư Tầm. Hứa Chi Ý quay mặt, người đàn ông đã tắm, thay bộ quần áo ngủ màu tối. Cô nhìn vào ánh mắt sâu thẳm như hồ nước của anh. Vẫn chưa buồn ngủ, đợi buồn ngủ rồi ngủ. Tưởng Tư Tầm xách ghế ngồi xuống cạnh cô. Đừng nghĩ gì hết, chơi mấy ngày trước đã. Nếu như không chơi, kỳ nghỉ phép dài này của em coi như vô ích rồi. Hứa Chi Ý gác chân lên đùi anh. Anh đi cùng em, sao có thể coi là vô ích chứ? Tưởng Tư Tầm đứng dậy, cúi người bế cả người cô lên. Này, anh làm gì đấy? Trong tay cô vẫn cầm ly rượu, trọng tâm không vững, vội vàng dùng tay còn lại túm chặt lấy cổ áo anh. Cổ áo bị cô làm cho biến dạng. Tưởng Tư Tầm ngồi xuống, ôm người ở trong lòng. Cô dựa vào trong lòng người đàn ông, không nhìn thấy mặt anh. Trước mắt là núi và biển vây quanh. Hứa Chi Ý cũng dần dần thả lỏng, nhấp một ngụm rượu. Lần đầu tiên em đến Viễn Duy, ở trong thang máy, sao anh nhìn cái là nhận ra em? Chẳng phải từng nói anh đã xem qua ảnh thẻ của em sao? Điều em muốn nghe không phải câu này. Bởi vì em thông minh, năng lực mạnh, nhảy lớp, học xong bằng cũng không làm chậm trễ cuộc thi đua ngựa của em, còn yêu thích giải đua xe công thức F1, lại xinh đẹp. Trong mắt anh rất đặc biệt. Vậy nên nhìn một cái là nhận ra ngay. Hứa Chi Ý nghe câu trả lời thì hài lòng, đưa ly rượu cho người đàn ông. Cho anh uống này. Tưởng Tư Tầm cười, một tay ôm lấy cô, nhận ly rượu còn thừa lại của cô, uống hết sạch. Để ly rượu lên bàn, anh lại ôm người vào trong lòng. Sau đó anh cũng đứng lên. Hai tay Hứa Chi Ý ôm lấy cổ người đàn ông. Anh muốn ôm em đi đâu? Ngủ trưa cùng anh nhìn em ngủ. Tìm Hứa Chi Ý đột nhiên đập thình thịch. Em ngủ giường anh sẽ không ngủ được đâu. Người đàn ông nhìn cô. Em không thử sao biết là không ngủ được. Phòng của anh cũng có màu xám trắng giống như phòng của cô. Đến cả ga giường cũng là màu xám nhạt. Người được anh đặt lên gối, hô hấp của Hứa Chi Ý hoàn toàn hỗn loạn. Căn bản là không cần thử. Bây giờ cô có thể chắc chắn nói với anh không ngủ được. Hay là cô thương lượng với anh. Em ngủ ở giường của anh ngủ ở giường của em. Không cần, đổi đi đổi lại phiền phức, anh ôm em ngủ. Người đã phủ xuống, Tưởng Tư Tầm hôn lấy môi cô. Sau đó là hơi thở mát lạnh từ trên người anh. Anh dậy đi, em cảm thấy bây giờ em có thể ngủ được rồi, hơn nữa còn rất buồn ngủ. Nói xong, hai người đều dở khóc dở cười. Hứa Chi Ý vùi mặt vào lòng anh, chưa bao giờ bản thân thấy mất mặt như vậy. Tưởng Tư Tầm kiềm chế nụ cười của mình. Cô thật sự rất giỏi trong việc phá hỏng bầu không khí của nụ hôn này. Anh để một cánh tay của mình dưới đầu để đỡ cô, nửa ôm cô trong lòng. Tay còn lại, 10 ngón tay đan xen với cô. Anh không có làm cái khác, trong nhà không có đồ. Người đàn ông hôn xuống tai cô nói tiếp. Còn nợ em một lần giúp đỡ. Có muốn không? Hứa Chi Ý coi như không nghe thấy, cũng không lên tiếng. Môi của Tưởng Tư Tầm hôn xuống cằm cô, sau đó đi xuống. Hứa Chi Ý tỉnh táo biết được, nếu như cứ tiếp tục hôn như thế này, thì sẽ hôn đến đâu. Ban ngày ban mặt, cô còn chưa chuẩn bị xong, cần phải hòa hoãn lại, ôm lấy cổ anh. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Đường Tư Tầm đã hôn xuống môi cô. Lần này anh cho cô thời gian hòa hoãn, không hôn xuống tiếp. Giọng người đàn ông khàn khàn cất lên. Không thể để em bị lỗ. Em giúp anh một lần, anh trả em hai lần. Hứa Chi Ý chủ động hôn anh. Nhận được sự cho phép ngầm, Đường Tư Tầm hôn nhẹ xuống môi cô, tay dần dần đi xuống. Một lần ở trên máy bay, Hứa Chi Ý vẫn nhớ cảm giác như bị điện giật lần đó. Hôm nay, giống như lúc ở trên máy bay, vẫn là vải màu đen. Cách một lớp vải, nhẹ vân vê. Giọng nói bật ra của Hứa Chi Ý bị người đàn ông nuốt chửng. Đầu lưỡi của anh tiến vào miệng cô, hô hấp của cô hoàn toàn không ổn định. Đầu ngón tay xuyên qua mép vải, vuốt ve nhẹ nhàng cho đến khi bị thấm vào. Nụ hôn của người đàn ông hôm nay cũng dịu dàng, giống như ngón tay thon dài của anh, nhẹ nhàng dịu dàng, không thâm nhập quá sâu. Nhưng cho dù có như vậy, Hứa Chi Ý vẫn cảm thấy khó thở, hoàn toàn sụp đổ. Ở trong lòng anh mười mấy phút mà sức vận động giống như chạy bộ cả tiếng. Bình tĩnh lại, Hứa Chi Ý vùi mặt vào trong lòng anh, không muốn đối mặt với anh. Tưởng Tư Tấm rút mấy tờ khăn giấy, người ở trong lòng không cho anh lau, anh lại lần nữa hôn cô, dỗ cô, lau sạch từng chút một. Người mệt rồi, chả mấy chốc, Hứa Chi Ý đã không mở nổi mắt. Tưởng Tư Tầm đứng dậy, dùng khăn giấy vừa dùng khi nãy, lau tay mình. Hứa Chi Ý cũng không nhớ mình đã ngủ lúc nào, mở mắt ra đã là hơn 7 giờ tối. Đây có lẽ là lần ngủ trưa lâu nhất của cô. Cô rửa mặt qua loa, rồi đến phòng bếp tìm đồ ăn. Bánh bột nhào bên nhà cũ đưa đến, vẫn còn hơi ấm. Tưởng Tư Tầm đưa cho cô ly nước ấm, ánh mắt rơi trên mặt cô không rời đi. Anh đừng nhìn em. Người đàn ông vẫn nhìn cô đam. Đợi chúng ta thật sự ở bên nhau rồi, có phải anh còn phải rời nhà 2 ngày không? Rồi đưa bánh bột nhào cho cô. Khí thế đánh nhau buổi trưa của em đâu rồi? Hứa Chi Ý tức đến bật cười. Sao có thể giống nhau chứ? Cô giành lấy bánh bột nhào bỏ vào miệng, rồi cầm điện thoại ra ban công. Tưởng Tư Tầm nói với bóng lưng cô, chậm rãi, mỉm cười dỗ cô. Được rồi, đừng tức giận nữa. Trong vòng 3 phút, em không muốn để ý đến anh. Cô chỉ vào điện thoại, làm động tác gọi điện. Vậy là Tưởng Tư Tầm không nói chuyện nữa, cầm bánh bột nhào và cốc nước ra ban công. Hứa Chi Ý tìm số điện thoại của bố, rồi nhấn nút gọi đi, báo cáo với bố tình hình gặp nhau buổi trưa với Thẩm Thanh Phong và bữa tiệc. Có điều bỏ qua chi tiết ở trong nhà vệ sinh. Hứa Hướng ấp dặn con gái. Con cẩn thận, phòng Thẩm Thanh Phong sẽ phát điên. Hứa Chi Ý muốn nói, con gái bố còn điên hơn bà ta. Hai bố con nói chuyện với nhau cũng hơn nửa tiếng. Lúc cúp điện thoại, Hướng ấp mới nhìn thấy tin nhắn mà Hứa Ngưng Vi gửi 20 phút trước. Bố, tối nay Thẩm Thanh Phong gửi email cho con, nói rất nhiều thứ, nhưng con không quan tâm. Thẩm Thanh Phong lại liên lạc với Ngưng Vi. Ông nói với vợ đang ngồi đối diện tăng ca. Hà Nghĩ An ngẩng đầu lên khỏi máy tính đáp. Sao ông biết? Chị Ý nói với ông sao? Là Ngưng Vi tự nói. Hướng ấp đưa điện thoại cho vợ xem. Đứa nhỏ này chỉ tìm ông, trước giờ không bao giờ tìm tôi. Bởi vì ông chính là lý do dẫn đến việc Thẩm Thanh Phong trao đổi hai đứa trẻ. Tôi đó đã nói với con bé nhiều như vậy rồi, mà con bé vẫn còn cố chấp, để tâm quá nhiều. Ông không cần trả lời, sau này cũng không cần trả lời, để tôi trả lời. Hà Nghị An đưa lại điện thoại cho chồng. Hứa Hướng ấp đáp. Nói rõ ràng chuyện của giáo sư Thượng và Thẩm Thanh Phong, để con bé biết những chuyện liên quan. Hà Nghị An lấy điện thoại của mình, sau khi suy nghĩ thì bắt đầu gõ chữ. Một tin nhắn rất dài, dài đến mức trước giờ chưa bao giờ gửi tin nhắn nhiều chữ như vậy cho ai. Soạn xong, đọc từ đầu đến cuối một lần, rồi trực tiếp gửi đi. Chào buổi tối Ngưng Vi. Muốn nói với con chuyện Thẩm Thanh Phong trao đổi hai đứa, bà ta có ân oán với bố con, giáo sư Thượng. 28 năm trước, giáo sư Thượng từng hợp tác với công ty đối thủ cạnh tranh của bà ta, dẫn đến việc công ty Thẩm Thanh Phong bị phá sản, bà ta hai bàn tay trắng. Vậy nên ghi hận trong lòng, muốn báo thù bố con. Chuyện đã đến nước này, trong chuyện trao đổi này, lại đi đánh giá giáo sư Thượng và bố Hứa của con chiếm bao nhiêu trách nhiệm thì không còn ý nghĩa nữa rồi. Theo mẹ thì mẹ đều coi như hai người đến chiếm 50%, công bằng như nhau. Mọi chân tướng đã được làm rõ, đã đến lúc mỗi người chúng ta nên quay về vị trí trước đó của mình như 6 năm trước. Đây có lẽ là tin nhắn cuối cùng mẹ gửi cho con. Nếu như con còn tiếp tục không chấm dứt, con, bố hứa con và cả gia đình hai chúng ta sẽ đều cảm thấy lúng túng và bối rối. Hãy trân trọng, yêu lấy người nhà con. Con không bước ra được, không chấp nhận họ từ đáy lòng, họ sẽ tổn thương. Nếu như con tự sa ngã, vậy vừa hay Thẩm Thanh Phong đã báo thù thành công giáo sư Thượng. Cũng đừng đặt bộ lọc quá dày cho mẹ và bố hứa con. Con người không kiềm lòng được mà nghĩ đến những chuyện đã qua. Trước đây yêu thương con như vậy vì tưởng rằng con là con ruột, đương nhiên sẽ không giữ lại bất cứ thứ gì. Lúc biết được chuyện ôm nhầm, nghĩ không nỡ với con, đó là phản ứng bản năng của tình cảm. 20 năm yêu thương và bỏ ra, từ bỏ giống như cắt đi từng miếng thịt, quá đau nên không muốn đối mặt. Nhưng một khi giai đoạn từ bỏ đau đớn này trôi qua, thì chỉ muốn đối xử tốt với đứa con ruột của mình. Con người chính là ích kỷ như vậy, và mẹ cũng không ngoại lệ. Mẹ và bố hứa con quá hiểu bản chất này. Vậy nên sau khi có báo cáo kết quả giám định ADN, chúng ta liền kiên trì để con và Hứa Chí Ý ai về nhà nấy. Không phải không nuôi nổi hai đứa, mà là cuộc đời vốn là như vậy. Dù sao thì mẹ cũng hiểu bản thân, chắc chắn không chịu nổi thử thách bản chất con người. Không thể nào đem tài sản mình khó khăn vất vả kiếm được cho con của người khác tiêu. Mẹ nghĩ đổi lại là người khác cũng đều không làm được. Dù sao thì con cũng có bố mẹ của mình, là ôm nhầm chứ không phải là nhận nuôi. Có tình cảm không phải là giả, nhưng chỗ tình cảm đó được xây dựng trên cơ sở là con ruột. Mới đầu không muốn buông tay, không nỡ từ bỏ. Đợi khi dần dần khôi phục, bình tĩnh lại, thì tất cả mọi thứ đều lý trí. Khi đó ở Manhattan, con trả lại thẻ đen cho bố hứa con, ông ấy không hề do dự mà trực tiếp nhận lấy. Đó chính là phản ứng chân thật nhất của con người. Vậy nên cuối cùng, con còn gọi điện cho Hứa Chí Ý, muốn cùng nhau ở lại trong nhà. Trong lòng mẹ vẫn không có bất cứ sự dao động nào, vẫn kiên quyết để con về bên cạnh bố mẹ của mình. Bởi vì tình yêu của họ đối với con còn chân thật hơn chúng ta. Cái này suy nghĩ từ bản chất con người, bảo con quay về. Về mặt tình cảm, mẹ không muốn bạc đãi con gái của mình. Sau này chỉ muốn yêu thương một mình con bé. Đã từng yêu con là thật, không nỡ là thật. Bây giờ đã 6 năm trôi qua, không còn lo lắng cho con nữa, cũng là thật. Mẹ nghĩ giáo sư Thượng cũng đối xử với Chí Ý như vậy. Bởi vì tình yêu của ông ấy đã hoàn toàn đặt lên người con rồi, không thể nào phân ra. Con thấy đó, sự thật có bao nhiêu chói tai, lòng người cũng không thể nào nhìn thẳng. Vậy nên vạn bất đắc dĩ, không ai muốn tiết lộ những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng mình cho người khác. Còn về ơn dưỡng dục, không cần phải báo đáp, đó là trước đây chúng ta cam tâm tình nguyện bỏ ra. Sống chung, hòa hợp thật tốt với bố mẹ con, quá trình này không dễ. Đừng vì gặp một chút khó khăn không thuận lợi liền nản lòng từ bỏ. Chúng ta và Chí Ý cũng phải hòa hợp 6 năm, thậm chí đến bây giờ vẫn còn đang phải hòa hợp. Cho dù là lý do gì, cảm ơn con vì đã xuất hiện trong 20 năm cuộc đời của mẹ và bố hứa con. Biển rộng cho cá bơi, trời cao cho chim bay. Mẹ và bố hứa con đều mong con sau này tương lai tươi sáng, hạnh phúc, vui vẻ. Hà Nghi An nhắn tin gửi con gái nuôi xong thì gọi điện cho con gái mình. Sau khi mất Kiwi, Thẩm Thanh Phong lại một lần nữa liên lạc với Hứa Ngưng Vi. Đây là đang lợi dụng con gái nuôi để khiến gia đình họ không được yên bình. Hay là bà ta đang có kế hoạch khác, tạm thời không thể nào biết được. Ngưng Vi sẽ không còn ảnh hưởng đến ba con nữa. Cái gì nên nói mẹ đã nói rõ với Ngưng Vi rồi. Sau này không cần liên lạc nữa. Việc Thẩm Thanh Phong có tiếp tục trả thù giáo sư Thượng hay không, với trạng thái cảm xúc không ổn định hiện tại của con bé, rất khó để nói trước. Con nên nhắc nhở giáo sư Thượng cẩn thận một chút. Con đã nhắc nhở rồi. Hứa Chí Ý lại cầm một miếng bánh ngọt, cắn một miếng nhỏ xíu. Gió biển thổi mái tóc, mang theo hơi lạnh phả vào mặt. Cô tiêu hóa vài giây câu nói lúc nãy của Hà Nghi An, vẫn không thể tin được. Mẹ, là không cần liên lạc như thế nào ạ? Hà Nghi An cười đáp. Con gái nhà ta ngốc rồi à? Có phải hôm nay đi gặp Thẩm Thanh Phong mệt mỏi quá nên đầu óc không hoạt động luôn rồi? Không liên lạc thì có thể là gì khác ngoài không liên lạc chứ? Bà chuyển tiếp tin nhắn của con gái nuôi cho con gái, đồng thời nói vào điện thoại. Con nhận được chưa? Con có thể tự đọc. Một tin nhắn dài như vậy, Hứa Chí Ý ăn xong miếng bánh ngọt mà vẫn còn chưa đọc xong. Nhìn đến dòng cuối cùng, cô cầm ly nước lên uống hết nửa ly mới có cảm giác chân thật. Vậy sau này mẹ và ba sẽ hoàn toàn là của một mình con? Hà Nghi An nghe vậy thì cảm thấy đau lòng đáp. 6 năm qua cũng vậy. Con biết ạ. Con chỉ đang nói về việc Thẩm Thanh Phong gần đây kích động Hứa Ngưng Vi. Hứa Chi Ý nói ra những điều uất ức trong lòng. Ban đầu chúng ta đều nghĩ vì ba mới xảy ra chuyện cháo con, tâm lý của Hứa Ngưng Vi sụp đổ. Ngay cả con cũng không thể không cho cô ta về nhà thăm ba mẹ. Mẹ có hiểu cảm giác tồi tệ nhưng không thể thay đổi được gì, không muốn quan tâm đến cô ta nhưng trong lòng lại thấy bất an không? Mẹ hiểu. Vì vậy không ai biết cô hận Thẩm Thanh Phong đến mức nào. Bà ta đã khiến giữa cô và ba mẹ luôn luôn bị ngăn cách bởi Hứa Ngưng Vi. Nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng có được hy vọng. Có thể từ nhỏ đến lớn, trong lòng con luôn khao khát được ba mẹ thiên vị con, khiến tâm lý của con có hơi vặn vẹo, không thể nhìn thấy cảnh ba mẹ chia sớt sự quan tâm cho Hứa Ngưng Vi, mà chỉ mong hai người chỉ yêu thương mình con. Con đừng nói bậy, sao lại gọi là vặn vẹo được? Ba con đã lớn tuổi rồi mà chẳng phải vẫn ghen tị với giáo sư Thượng đấy sao? Ông ấy còn ghen với cả mẹ nữa mà. Hứa Chi Ý đọc lại tin nhắn dài trên WeChat. Nếu là con, có lẽ con sẽ không thẳng thắn như vậy. Cảm ơn mẹ. Con đúng là ngốc rồi, cảm ơn gì chứ? Vì trước đây thật sự con không dám tưởng tượng. Nói thế nào nhỉ? Dù sao mẹ cũng nuôi dạy cô ta 20 năm, con không bao giờ dám hy vọng xa vời. Nói thật thì rất tổn thương, không chỉ với đứa con mình nuôi lớn, mà ngay cả với những người bạn thân thiết nhiều năm, đôi khi cũng không thể nhẫn tâm như vậy. Bản thân cô còn không làm được nên cô cũng không cưỡng cầu ba mẹ. Hà Nghi An cũng thành thật tâm sự với con gái. Bây giờ thì ổn rồi, nhưng lần đầu tiên thật sự rất khó khăn. Hứa Chị tò mò. Lần đầu tiên mẹ nói gì ạ? Chính miệng mẹ nói thẳng với Ngưng Vi, bế nhầm thì phải đổi lại, mẹ không định nuôi hai đứa. Khó khăn là vì chỉ mới ngày hôm trước còn là con ruột, con bé định dùng học bổng mời ba mẹ đi ăn. Lúc mẹ nói câu đó, Hứa Ngưng Vi vừa đặt chân đến Manhattan được vài tiếng. Lúc đó mẹ đối với con... Hà Nghi An hơi dừng lại một chút. Nói thật lòng, lần đầu tiên gặp con trong đời mới quen được vài tiếng nên chưa có tình cảm gì. Hai ngày mẹ ở bệnh viện bên cạnh con, mẹ luôn nghĩ làm thế nào để mẹ gần gũi với con đây. Sau đó lúc mẹ rời đi, mẹ ôm con một cái. Hứa Chi Ý vẫn nhớ cái ôm đó. Mẹ, lần đầu tiên mẹ biết chuyện bế nhầm, mẹ cảm giác thế nào ạ? Cả người choáng váng. Lúc ba Tề Chính Sâm gọi điện thoại, chúng ta đang chuẩn bị ăn trưa. Ba con nghe điện thoại thì không tin. Sau đó, nhìn thấy ảnh con, cả nhà không ăn cơm mà vội vã đi ra sân bay. Ba của Tề Chính Sâm nói con rất xuất sắc, gia đình rất thương con, cả nhà họ nhìn con lớn lên. Chúng ta cũng tìm hiểu về điều kiện của ba mẹ nuôi của con, cũng khá tốt. Ba nuôi là giáo sư top 2, là chuyên gia nghiên cứu khoa học. Ông bà ngoại đều là người trí thức, trong lòng cũng được an ủi. Có lẽ ba của Tề Chính Sâm không muốn bọn họ cảm thấy đau lòng nên ông ấy không đề cập đến việc Tiêu Mỹ Hoa chỉ thiên vị con gái út. Lúc đó sau khi nói với Ngưng Vi ai về nhà nấy, mẹ cũng định bụng sẽ nói chuyện thẳng thắn với con. Nhưng rồi con lại sốt cao không dứt, mẹ và ba con ở bệnh viện chăm con. Nhưng giáo sư Thượng vẫn không yên tâm. Sau khi con ngủ, ông ấy một tấc cũng không rời, nằm gục đầu ngủ bên giường con. Nhìn giáo sư Thượng lưu luyến như vậy, mẹ nghĩ cũng không vội ngày một ngày hai. Nhất thiết phải nói những chuyện này ngay khi con đang còn sốt. Dù sao lúc làm xét nghiệm ADN cũng đã nói với ông ấy rồi. Sau khi có kết quả thì chắc chắn sẽ đón con về nhà. Ông ấy cũng hiểu. Đến khi con hết sốt, cơ thể gần như hồi phục, thì không ngờ Ngưng Vi lại ốm. Hôm đó trong cuộc gọi video, Ngưng Vi khóc nức nở hỏi mẹ có thể ở lại bên cạnh thêm một thời gian không? Là mẹ con hơn 20 năm, mẹ không thể từ chối, cũng không nỡ nên đã đồng ý. Vậy nên thời gian ai về nhà nấy bị lùi lại thêm. Hà Nghi An một lần nữa dừng lại. Lúc đó không biết mối quan hệ giữa con và Tiêu Mỹ Hoa chẳng ra sao. Sau này thậm chí con còn không có nhà để về. Hứa Chi Ý sửng sốt một lát. Ba nói là ba luyến tiếc Hứa Ngưng Vi, không yên tâm về cô ta nên phải để con chịu tủi thân ở lại nhà ba mẹ nuôi thêm một khoảng thời gian. Hà Nghi An sững sờ nhìn về phía chồng đang ngồi trên ghế sofa, im lặng một hồi lâu. Là mẹ, không phải là ba con. Ngày hôm đó ông ấy nói không sai, không ai có thể đối tốt với con hơn ông ấy, ngay cả mẹ cũng không bằng. Hứa Hướng Ấp đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy vợ, cầm lấy điện thoại di động trong tay bà, nói vào ống nghe. Chị ý, mẹ rất yêu con. Hứa chị biết ba đang lo lắng điều gì, cô đáp. Ba yên tâm, bây giờ giữa con và mẹ sẽ không có ngăn cách gì nữa ạ. Hiện tại, cả ba và mẹ đều toàn tâm toàn ý yêu một mình cô. Vừa nãy nghe những lời của Hà Nghi An, cô không hề dao động chút nào. Nhưng nếu 6 năm trước biết được điều này, chắc chắn cô sẽ vô cùng đau lòng. Bởi vì lúc đó, điều cô quan tâm nhất là Hà Nghi An có yêu cô hay không. Ba, cảm ơn ba. Hứa Hướng Ấp cười đam. Con không cần cảm ơn ba, lát nữa để mẹ con cảm ơn ba là được. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hứa Chi Ý cầm điện thoại, nhìn chăm chăm vào màn hình tối đen một lúc lâu. Tưởng Tư Tầm đại khái đoán được cuộc trò chuyện của hai mẹ con là gì, anh giơ tay ôm cô một cái, rồi cầm ly đi, rót thêm nước cho cô. Hứa Chi Ý đặt nhẹ điện thoại xuống bàn. Nếu lúc trước Thẩm Thanh Phong không cháo con, cô lớn lên bên cạnh ba mẹ thì sẽ hạnh phúc biết bao. Bây giờ chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, tưởng tượng ra cảnh Hà Nghi An bế cô lúc nhỏ là như thế nào. Điện thoại rung lên, có tin nhắn từ thư ký Thái. Thẩm Thanh Phong thay Lộ Kiếm Lương nhận con trai về. Lộ Kiếm Lương đã cho bà ta làm hạng mục hợp tác với Thương Uẩn, lại thêm 200 triệu đô la Hồng Kông. Đêm nay Thẩm Thanh Phong sẽ bay tới Bắc Kinh. Không biết gấp gáp như vậy để làm gì. 6 rưỡi sáng hôm sau, Hứa Ngưng Vi dùng bữa sáng tại quán bán đồ ăn sáng cạnh nhà. Kỳ nghỉ đã kết thúc, hôm nay cô ta phải quay lại phòng thí nghiệm. Cô ta nghĩ đến chuyện xin nghỉ phép. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không thể tự nuôi sống chính mình. Chắc chắn Hứa Chi Ý sẽ chê cười cô ta. Vừa ăn một miếng tào phớ, đối diện có một người đàn bà mặc váy đỏ ngồi xuống. Ngồi chung bàn trong quán ăn là chuyện hết sức bình thường. Vì mắt hơi sưng nên cô ta không muốn ngẩng đầu lên. Hứa Ngưng Vi chỉ lo ăn tào phớ trong chén mình, cũng không nếm ra là vị ngọt hay là mặn. Là vị mặn ngon hay là vị ngọt ngon hơn? Giọng của Thẩm Thanh Phong. Hứa Ngưng Vi bỗng nhiên ngẩng đầu. Người đàn bà dịu dàng mỉm cười. Ăn ngon không? Tôi cũng tính ăn một chén. Đã nhiều năm rồi chưa ăn tàu phớ. Thẩm Thanh Phong nhìn cô gái còn đang kinh sợ trước mặt, hai mắt sưng húp. Xem ra đêm qua đã khóc, còn khóc rất nhiều. Ba mẹ cô đoạn tuyệt quan hệ với cô sao? Nếu tôi đoán không sai thì lý do là cái mà Hứa Chi Ý gọi là phát hiện ra tôi đã cháo hai người các cô. Hơn nữa còn là vì thù hận giáo sư Thướng. Nếu thật sự là tôi thì với khả năng của Hứa Hướng Ấp, sau 6 năm nay tôi vẫn có thể ung dung tự tại như vậy. Nhưng đúng là tôi thù ghét Hứa Hướng Ấp thật. Nếu không phải ông ta thì năm đó tôi đã cưới Lộ Kiếm Ba rồi. Thật ra ba mẹ nuôi đối với cô cũng không tệ. Nhưng sau cùng thì họ cũng có con gái ruột của mình. Con gái ruột không chứa chấp cô. Cô nghĩ Hà Nghi An còn có thể đối xử với cô như trước kia không? Những lời này chọc thẳng vào tim Hứa Ngưng Vi. Cô ta không dám nghĩ tới cái tin nhắn dài sòng sọc tối hôm qua của Hà Nghi An. Thẩm Thanh Phong bắt được tia khổ sở thoáng qua trong mắt cô ta, nói tiếp. Kỳ Vi bây giờ thuộc về Hứa Chi Ý. Chắc cô cũng biết, tôi đến đây là chân thành mời cô đến trung tâm nghiên cứu phát triển hạng mục của tôi. Nếu cô không muốn tiếp xúc với tôi, cảm thấy tôi đang khiêu khích cô, thì hôm nay là lần cuối cùng tôi xuất hiện trước mặt cô. Sau này sẽ để người bên Thượng Uẩn liên lạc với cô. Bà ta lấy hợp đồng lao động ra, đưa cho Hứa Ngưng Vi ngay tức thì. Đãi ngộ đều ở trên này, giấy trắng mực đen. Cô làm việc ở chỗ khác 10 năm cũng không bằng là 1 năm ở chỗ tôi. Hứa Ngưng Vi liếc nhìn bìa hợp đồng nhưng không nhận lấy. Thẩm Thanh Phong lại đặt thẳng vào tay cô ta. Đây không phải là đãi ngộ cá nhân tôi dành cho cô. Nếu cô đồng ý thì đi thẳng đến phòng nhân sự ký hợp đồng và làm thủ tục. Bà ta nhìn quần áo trên người Hứa Ngưng Vi rồi nói. Bộ quần áo này không hề rẻ. Nếu cô muốn duy trì mức sống này chỉ dựa vào mức lương chút ép đó, cô nghĩ nó có thực tế hay không? Hứa Chi Ý chỉ tùy tiện mặc một bộ quần áo thôi, cô làm việc cả năm cũng chưa chắc mua nổi. Rốt cuộc Hứa Ngưng Vi cũng lên tiếng. Đừng nhắc tới cô ta, tôi là tôi, cô ta là cô ta. Thẩm Thanh Phong cười đáp. Nhưng cô không cam lòng, chẳng phải vậy sao? Đổi lại là tôi thì tôi cũng không cam tâm. Trước đây đi chơi một chuyến, quét thẻ cả triệu cả tỷ, không vấn đề gì. Sinh nhật quà cáp nhiều đến nỗi chất đầy cả phòng. Giờ thì sao? Mua một cái váy hơi đắt tiền cũng phải đắn đo cả buổi. Hứa Hương Ấp là nhà từ thiện, một năm ông ta quyên góp bao nhiêu tiền, cô cũng rõ hơn tôi chứ. Ông ta thiếu chút tiền nuôi cô à? Không hề thiếu. Hứa Ngưng Vi nắm chặt chiếc muỗng sứ, đầu ngón tay trắng bệch. Lần đầu tiên cô ta phản kháng lại, sử dụng chính câu nói của Hà Nghi An trong tin nhắn. Tôi có ba mẹ, chứ không phải là con được nhận nuôi. Huống hồ tôi cũng không nghèo đến mức cần phải giúp đỡ. Thẩm Thanh Phong lại càng cười sung sướng. Nếu cô có thể nghĩ như vậy thật, thì sao đôi mắt còn sưng húp làm gì? Được rồi, không phải chê cười cô, tôi còn thảm hơn cô đây. Bây giờ chỉ còn hai bàn tay trắng. Bà ta lại hỏi một câu. Cô cảm thấy cô thảm hơn tôi sao? Ít nhất bây giờ cô có gia đình, có người cha yêu thương cô có học vấn, có thiên phú. Còn tôi thì sao? Lần này, Hứa Ngưng Vi bình tĩnh, liếc nhìn đối phương, nhưng không nói gì. Thẩm Thanh Phong lại nói tiếp. Tôi còn chẳng bị Hứa Chị Ý đánh gục. Chút chắc trở này của cô thì tính là gì? Chỉ có bản thân mình sống tốt hơn thì đối phương mới cảm thấy khó chịu. Cô nói có đúng không? Hứa Ngưng Vi vẫn im lặng. Thẩm Thanh Phong cười, tự hỏi tự đáp. Nếu cô đến trung tâm nghiên cứu và phát triển của tôi, không những có thể nhận được mức lương cao mà còn không lãng phí tài năng của mình. Ba ruột của cô có thể sẽ khó chấp nhận, vì ông ấy đã có sẵn định kiến rằng tôi là người đã cháo hai người các cô. Còn về lý do, bà ta đã nghĩ sẵn cho Hứa Ngưng Vi, lại nói. Cô có thể nói với ba ruột cô thế này. Nói là giả vờ đồng ý với tôi, nhưng thực chất là cô đang trả thù tôi. Hứa Ngưng Vi nhìn bà ta chằm chằm. Bà không sợ tôi sẽ báo thù bà thật à? Thẩm Thanh Phong cảm thấy buồn cười đáp. Cô báo thù tôi cái gì? Giả sử tôi cháo cô và Hứa Chi Ý, cô là người sẽ không ghét tôi nhất, chẳng phải sao? Hứa Ngưng Vi múc một muỗng tàu phớ bỏ vào miệng, vẫn không nói một lời. Thẩm Thanh Phong lại nói tiếp. Trước đây, có thể tôi còn muốn khiêu khích cô, lợi dụng cô để khiến Hứa Hướng Ấp bất an. Nhưng bây giờ ông ta đã đoạn tuyệt quan hệ với cô rồi. Tôi khiêu khích cô thì còn có ý nghĩa gì nữa? Đoạn tuyệt quan hệ là thật, nhưng nghe rất chói tai. Hứa Ngưng Vi vô thức cắn môi. Thẩm Thanh Phong lại tiếp tục. Trước kia tôi hạ mình xuống tìm cô là nể mặt Hứa Hướng Ấp. Hôm nay là vì nể tài năng của bản thân cô. Con người, ai chẳng thích nghe những lời xuôi tai. Lúc này, sắc mặt Hứa Ngưng Vi hơi dịu đi. Thẩm Thanh Phong lại tiếp tục. Sau này cô cứ kiếm tiền lương của cô, chuyên tâm làm nghiên cứu khoa học của cô. Còn tôi lo chuyện kinh doanh của tôi. Tôi kinh doanh phát đạt thì cô cũng sẽ được hưởng lợi theo. Đợi đến khi cô tự do tài chính, có tiếng tăm trong ngành, một ngày nào đó cô sẽ cảm ơn tôi. Tôi không nghĩ ra được lý do gì để cô báo thù tôi cả. Những gì cần nói đã nói rồi, tạm thời chỉ vậy thôi. Bà ta đứng dậy, chỉ bản hợp đồng. Để lại cho cô, có rảnh thì đọc kỹ xem. Nếu nghĩ kỹ rồi thì đi thẳng đến phòng nhân sự, địa chỉ công ty ở tòa nhà Tân Vận. Hứa Ngưng Vi biết tập đoàn Tân Vận, đó là công ty của nhà Thương Uẩn. Sau khi ra khỏi quán ăn sáng, Thẩm Thanh Phong bảo tài xế ra sân bay. Chuyến đi đến Bắc Kinh lần này, cố ý để mời Hứa Ngưng Vi đến trung tâm nghiên cứu phát triển. Bà ta ưng tài năng của Hứa Ngưng Vi, càng ưng tài nguyên của Thượng Thông Hú đằng sau Hứa Ngưng Vi. Sau này, Hứa Hướng Ấp cũng không thể tiếp tục tài trợ kinh phí nghiên cứu cho phòng thí nghiệm của Thượng Thông Hú vô điều kiện nữa. Đối với bà ta, đây là một cơ hội. Đợi Hứa Ngưng Vi đến bên bà ta, biết bà ta nghiêm túc thực hiện hạng mục. Rồi Thương Uẩn ra mặt hợp tác với Thượng Thông Hú, lúc đó sẽ càng dễ dàng hơn. Nếu muốn lật ngược tình thế, bắt buộc phải hợp tác với đội nhóm của Thượng Thông Hú. Điện thoại rung lên là Lộ Kiếm Lương nhắn. Ngày nào về? Thẩm Thanh Phong đáp. Đừng nói là ông không thể sống thiếu tôi một ngày đấy. Lộ Kiếm Lương hừ lạnh. Tối thứ ba, một hạng mục của nhà họ Tiêu ở Hồng Kông được khởi động. Buổi tối sẽ có bữa tiệc rượu, bà không về kịp. Thẩm Thanh Phong đáp, đi suốt đêm tôi cũng phải về. Nhà họ Tiêu và nhà họ Ninh là bạn thân, thế hệ trước đã sáng lập tập đoàn Tiêu Ninh, đến giờ vẫn chưa tách ra, cũng xem như là một kỳ tích. Suy cho cùng, có là anh em ruột thì cũng vì tranh giành lợi ích mà anh sống tôi chết. Ngoại trừ tập đoàn Tiêu Ninh nắm giữ cổ phần chung, mỗi công ty đều có bản đồ kinh doanh riêng. Hạng mục của nhà họ Tiêu chắc chắn sẽ có nhà họ Ninh ủng hộ. Tất nhiên cũng không thể thiếu nhà Ngu Duệ, càng không thể thiếu Lộ Kiếm Ba. Ông ta và hai nhà Tiêu Ninh có mối quan hệ tốt nhất. Thẩm Thanh Phong nói, ông ta có đi không? Lộ Kiếm Lương đáp, nó đã triệt sản rồi mà bà vẫn còn nhung nhớ thế hả? Thẩm Thanh Phong không thèm trả lời. Cùng lúc đó, Tưởng Tư Tầm cũng nhận được lời mời của một bữa tiệc. Thư mời là do ba anh cho người gửi đến. Chỉ có một lá thư, trong đó không ghi rõ mời ai. Hứa Chị Ý mở ra, nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần, nói đùa. Không phải là đưa cho em đấy chứ? Không phải. Nói giỡn với anh thôi, sao anh còn nói thật làm gì? Hứa Chị Ý đọc lại thư, rồi lặng lẽ thả nó trở lại quầy bar. Tưởng Tư Tầm đến thư phòng, tìm một cây bút máy, tự mình điền tên vào. Hứa Chị Ý chống cằm, ghé vào quầy bar đọc những gì anh viết. Người như anh chỉ cần quét mặt là có thể vào, đâu cần viết tên lên thư mời. Nói rồi, cô thoáng nhìn nét bút đầu tiên của anh, không phải là Tưởng. Vội vàng ghé sát vào nhìn. Sao anh lại viết tên em? Tưởng Tư Tầm đam. Phía trên viết tên em, phía dưới viết tên anh. Anh muốn dẫn em đến đó à? Vốn là mời hai người chúng ta. Em xem thư mời bác Hứa và bác Gái kìa. Có khi nào đưa cho bọn họ hai bước đâu, chẳng phải luôn là một bước sao? Thì đâu có giống nhau, ba mẹ em là vợ chồng mà. Người đàn ông đã viết xong hai chữ đầu tiên, đang bắt đầu viết chữ ý. Anh trả lời, anh và em cũng sống như vậy thôi. Nói rồi, anh kéo cô đến trước người mình, đưa cây bút cho cô. Tên của anh, đến lượt em viết. Hứa Chị Ý được anh ôm vào lòng, bao bọc bởi mùi hương mát lạnh của gỗ tuyết tùng trên người anh. Tiệc rượu có những ai vậy? Có ai em quen không? Chắc là có Ninh Duẫn. Gần đây cô ấy đã đến Hồng Kông. Những người khác thì em cũng đã gặp qua, nhưng chắc là không có ai quen với em, ngoại trừ người nhà của chúng ta. Hứa Chị Ý nghĩ tới Thẩm Thanh Phong. Cô ở trong lòng anh xoay người lại. Ánh mắt vừa mới chạm nhau, người đàn ông dường như biết suy nghĩ trong lòng cô, nói, chắc chắn Thẩm Thanh Phong cũng có mặt. Một dịp như vậy, sao có thể thiếu bà ta được chứ? Vụ bê bối tai tiếng vừa trôi qua, bà ta nhất định muốn xuất hiện chung một khung hình với Lộ Kiếm Lương để chứng tỏ quan hệ vợ chồng không hề bị ảnh hưởng. Đã không còn công nghệ Kiwi, Lộ Kiếm Lương là con át chủ bài duy nhất của bà ta sẽ không dễ dàng buông tha. Hứa Chị Ý hôn lên môi anh, sau đó quay người lại viết tiếp. Vừa viết xong chữ Tưởng thì cô lại quay đầu ra sau nhìn anh. Ninh Duẫn vẫn chưa biết em và anh ở bên nhau nhỉ? Biết, anh đã nói với cô ấy rồi. Hứa Chị Ý nghe vậy thì yên tâm, quay người lại viết nét giữa của chữ Tư. Viết được một nửa, cô lại lần nữa xoay người. Mặc dù sau này anh đã giải thích mối quan hệ của anh và Ninh Duẫn chỉ là lợi dụng lẫn nhau, nhưng vẫn có vài người không tin, họ thích tự suy diễn theo hướng họ muốn để buôn dưa lê. Nếu sau này họ thấy em và anh xuất hiện cùng nhau, chắc chắn sẽ lại xôn xao. Đừng bận tâm đến những lời bàn tán của bọn họ, dù sao anh cũng minh bạch ở bên em. Nghe vậy, Hứa Chi Ý thực sự muốn hỏi một câu, minh bạch đến mức nào? Người đàn ông lại hỏi, em muốn nói gì? Quên mất rồi. Hứa Chi Ý ngoan ngoãn quay người lại viết tên, vừa định đặt bút thì lại quay người ra sau lần nữa. Lần này cô còn chưa kịp lên tiếng, ánh mắt người đàn ông đã rất sâu thẳm. Em không cần phải ngoảnh mặt lại, vừa viết vừa nói. Không phải là em muốn nhìn anh nói sao? Em cứ như vậy, cọ tới cọ lui. Anh mới nói một nửa, Hứa Chị Ý vừa nghe đã hiểu là gì, lỗ tai ửng hồng. Em không có cố ý. Anh biết. Người này còn nghiêm túc đáp lời. Hứa Chị Ý đẩy anh, định quay người lại để hoàn thành chữ Tư, thì người đàn ông đã vòng tay qua vai cô, ôm vào lòng, nụ hôn như mưa rào ùn ùn kéo đến. Hứa Chị Ý vẫn đang cầm bút trên tay, sợ đầu bút chọc vào anh nên đành đưa ra xa để anh tùy ý hôn mình. Trên quầy bar, điện thoại rung liên tục. Tưởng Tư Tầm kết thúc nụ hôn, điện thoại lại có cuộc gọi đến. Anh dùng một tay ôm cô và nhấn nút trả lời. Lộ Kiếm Ba hỏi thằng con ngỗ nghịch đã thấy thư mời chưa, rồi ông lại nói thư mời chỉ mời một mình anh. Tưởng Tư Tầm liếc nhìn người trong lòng, hỏi người trong điện thoại. Ý là sao? Ba đưa chị ý tới đó. Ý là sao? Tưởng Tư Tầm vẫn nói câu cũ. Lộ Kiếm Ba nhớ lại kỳ nghỉ hè khi con trai 4 tuổi rưỡi, thằng bé khóc lóc nói con phải về nhà, lặp đi lặp lại mấy lần. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ mỗi lần thằng bé đều có ý khác nhau. Ông kiên nhẫn giải thích. Bởi vì con đưa con bé theo thì không đủ trọng lượng. Có cần nói thẳng hơn không? Tưởng Tư Tầm không nói gì, Lộ Kiếm Ba nói tiếp. Con nói với chị ý, hôm đó là con gái đưa ba đi tham dự yến tiệc, nên chọn lễ phục như thế nào, tự con sẽ biết. Lúc này, Hứa Chị Ý đang dán vào ngực người đàn ông. Cô có thể nghe rõ ràng đầu bên kia điện thoại nói gì. Cúp điện thoại, Tưởng Tư Tầm ném điện thoại trở lại quầy ba. Anh ngẫm nghĩ rồi quyết định để ba đưa Hứa Chi Ý đi tham dự tiệc tối lần này. Trước mặt nhiều gia tộc lớn ở Hồng Kông, trọng lượng trong lời nói của anh không bằng ba. Lần này đến Hồng Kông, Hứa Chi Ý không mang theo lễ phục, chỉ mang vài chiếc váy dài phù hợp cho bữa tiệc gia đình. Lúc này đi mua thì quá muộn, vì vậy cô gọi điện thoại cho Hà Nghi An nhờ người gửi một bộ váy từ nhà Thượng Hải sang đây. Nghe nói là đi dự tiệc rượu cùng Lộ Kiếm Ba, mẹ chọn cho cô trang phục haute couture thuộc bộ sưu tập Hoa Tiên Nữ. Lễ phục có nhiều tầng van mỏng, không phải là kiểu trang trọng cầu kỳ, nhưng phần tà váy bồng bềnh mang đậm vẻ thần tiên. Vào ngày tiệc rượu, nhà tạo mẫu cũng vội vã từ Thượng Hải đến Hồng Kông. Chiếc váy trông rất giống thần tiên, nên đương nhiên kết hợp lối trang điểm nhẹ nhàng, nhẹ đến mức nhìn từ xa cô như để mặt mộc. Trời sẩm tối, tài xế của bác Lộ đến đón cô. Tưởng Tư Tầm cùng cô đi xuống lầu. Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đen. Kể từ khi anh cất đi mấy chiếc sơ mi màu sáng, cứ cách 1-2 ngày là có thể thấy anh mặc màu này. Chiếc áo sơ mi đen ở trên người anh toát lên vẻ cấm dục, chững chạc, điềm tĩnh và đặc biệt nam tính. Ngay cả khi cô ở bên anh mỗi ngày cũng không khỏi nhìn anh thêm vài lần. Vào thang máy, Tưởng Tư Tầm dặn dò cô. Trong buổi tiệc rượu, em đừng nhìn ngó lung tung. Hứa Chi Ý cười đam. Đây không phải là em nên dặn anh sao? Tưởng Tư Tầm đam. Anh tự giác sẽ không nhìn người khác. Hứa Chi Ý muộn màng nhận ra anh muốn thổ lộ tình cảm của mình với cô. Cô hỏi người đàn ông liệu trong bữa tiệc rượu anh có thể đến tìm cô nói chuyện không? Tưởng Tư Tầm đam. Nửa sau buổi tiệc anh sẽ đưa em đi. Lúc xuống thang máy, Hứa Chi Ý ôm lấy anh nói. Em chờ anh đến tìm em. Ra khỏi tòa nhà chung cư, chiếc xe limousine màu đen đã đậu sẵn ở cửa. Vệ sĩ mở cửa hàng ghế sau. Khi nhìn thấy người trong xe, cô khẽ giật mình. Được yêu thương thành ra hoảng hốt. Bác Lộ, sao bác lại đích thân đến đây ạ? Lộ Kiếm Ba đam. Nếu là ba con lại chờ đứng ở cửa thang máy, bấm nút thang máy cho con ấy chứ. Hứa Chi Ý cười khẽ thành tiếng đam. Thế thì đúng là có khả năng này thật ạ. Cô chỉnh sửa lại váy rồi vẫy tay với bên ngoài cửa sổ. Lộ Kiếm Ba không định đưa con trai đi cùng nên hạ cửa kính xuống, nói thằng con ngỗ nghịch tự đi xe đến đó. Sau khi tiệc rượu kết thúc, ông sẽ không tiễn Chi Ý về mà để bọn họ tự về. Bữa tiệc rượu ngày hôm nay nếu không phải vì thằng con ngỗ nghịch và Chi Ý thì ông không muốn tham gia. Vì Thẩm Thanh Phong chắc chắn sẽ đi, sau khi ông tới nhất định sẽ bị bàn tán sôi nổi. Khi xe chạy, Lộ Kiếm Ba hỏi người vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Gần đây con có đến thăm dì Tưởng không? Hứa Chị quay đầu lại nhìn bác Lộ, suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào. Lộ Kiếm Ba rất sợ con bé và thằng con ngỗ nghịch, hai đứa này đến thời điểm quan trọng thì im lặng, muốn cạnh miệng cũng chẳng được. Con cứ nói đại, nói gì cũng được. Chưa bao giờ Tư Tầm nói với bác về mẹ nó. Bác Lộ muốn nghe chuyện gì ạ? Không biết. Bác và dì Tưởng chắc là không thể đâu ạ. Không phải chắc là, mà là chắc chắn. Tính tình của Tưởng Nguyệt Như một khi đã ra quyết định thì sẽ không bao giờ quay đầu nhìn lại. Năm đó, ông đã cầu xin bà, nhưng bà cũng không tha thứ cho ông. Chưa kể sau đó, còn có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Lộ Kiếm Ba nói, kiểu là có khi muốn biết bà ấy thế nào. Dì Tưởng sống rất đơn giản ạ, ngày nào cũng bận rộn làm việc, cả năm không hề nghỉ phép, buổi tối thích xem phim và ăn cơm một mình ở trong sân, chỉ vậy thôi ạ. Mãi cho đến cửa khách sạn nơi diễn ra bữa tiệc, Lộ Kiếm Ba cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi xuống xe, Lộ Kiếm Ba dặn cô tối nay cứ đi theo bên cạnh ông là được, muốn ăn gì thì nói với ông. Chúng ta cùng đi ăn. Trong yến tiệc, hai cha con làm bạn cơm. Bác Lộ, đột nhiên đằng sau có người gọi. Hứa Chi Ý và Lộ Kiếm Ba đồng thời quay lại, nhìn thấy một mỹ nữ thanh lịch trong chiếc váy dài màu tím nhạt bước đến, để tóc ngắn, trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt phượng phảng phất ý cười nhàn nhạt. Chiếc váy màu tím được cắt may đơn giản, không có bất kỳ chi tiết trang trí dư thừa nào. Bọn họ nói bằng tiếng Quảng Đông, Hứa Chi Ý nghe không hiểu. Sau khi chào hỏi, đối phương liếc nhìn cô. Lộ Kiếm Ba dùng tiếng phổ thông giới thiệu. Con gái cưng của nhà ông Hứa, Hứa Hướng Ấp, tên là Hứa Chi Ý. Lúc mới sinh ra, bác không chăm sóc chu đáo. Giờ con bé lớn rồi, nên bác dẫn đi theo. Sau đó quay sang cô nói, Ngu Duệ, nhà họ Ngu. Hứa Chi Ý nhẹ nhàng cười đáp, hân hạnh được gặp. Ngu Duệ cũng cười nhẹ đáp lại, ngưỡng mộ đã lâu. Xe của Tường Tư Tầm đến sau vài phút. Lúc này, ba người trò chuyện ở cửa khách sạn đã bước vào bên trong. Người đàn ông vừa định bước xuống xe thì Hứa Ngưng Vi gọi điện thoại tới. Chạy đến bãi đỗ xe. Anh nói với tài xế rồi đóng cửa xe lại. Sau hai ngày suy nghĩ đắn đo, Hứa Ngưng Vi quyết định bắt đầu lại lần nữa. Một khởi đầu bình thường đã không còn khơi gợi được ý chí sống của cô ta. 20 năm sống trong xa hoa, di chuyển chủ yếu bằng máy bay riêng. Thậm chí đi du lịch cũng có một đống người đi theo, từ tài xế, bảo mẫu và vệ sĩ. Dù Hứa Hướng Ấp có mở đường cho cuộc đời sau khi về nhà của cô ta, nhưng đó không phải là điều mà cô ta mong muốn. Anh Tư Tầm, em định đến Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Tân Vận. Trong số các hạng mục của công ty y tế thuộc tập đoàn Tân Vận, có lẽ chỉ có hạng mục hợp tác với nhà họ Lộ mới có thể làm cô ta cảm thấy hứng thú. Tưởng Tư Tầm cũng không nói nhiều, chỉ hỏi, em đã cân nhắc kỹ rồi. Ừ, trước khi đi em muốn xác nhận với anh một chút, Thẩm Thanh Phong có muốn thực hiện hạng mục một cách đàng hoàng không? Nếu không thì em sẽ không đi. Bà ta đối với việc kiếm tiền không bao giờ là trò đùa. Được, vậy em hiểu rồi. Lúc này Ngưng Vi đang ngồi trong căn hộ khác của nhà mình, là nơi để quần áo và túi xách của cô ta. Nhìn căn phòng đầy ắp những kỷ niệm xưa, cô ta không muốn lại bị mắc kẹt nữa. Anh Tư Tầm, em không muốn thù hận. 6 năm này em quá mệt mỏi rồi. Cô ta thành thật nói. Những điều kiện mà Thẩm Thanh Phong đưa ra, người bình thường không thể từ chối được. Em đến đó không phải vì muốn trả thù ai, cũng sẽ không làm tổn thương ai. Đi đến các trung tâm nghiên cứu khác, em không hề có chút hứng thú nào, chỉ cảm thấy uể oải và mơ hồ. Sang bên Tân Vận, ít nhất em sẽ không lãng phí chuyên môn của mình. Em không tìm thấy con đường nào khác để thoát ra, chỉ có con đường này. Em cũng coi thường chính bản thân mình, nhưng em không biết phải làm gì. Tưởng Tư Tầm đợi một lát, thấy cô ta không nói gì nữa thì mới lên tiếng. Dù có hận hay là không hận thì cũng chỉ là để bản thân thấy dễ chịu hơn thôi. Hận là có thù tất báo, không hận thì là lấy thiện báo ác. Anh tiếp tục nhận xét một cách khách quan. Bản thân hạng mục này có khả năng phát triển rất tốt. Cảm ơn anh. Cô ta thực sự không tìm được ai để tâm sự, chỉ có Tường Tư Tầm mới có thể an ủi cô ta vài câu trong lúc này. Ngưng Vi, anh đã nói với em rồi, đừng lãng phí tài năng của em, hãy chung sống hòa thuận với giáo sư Thượng. Vâng. Hứa Ngưng Vi nói cô ta đã chuẩn bị xong tài liệu và sẽ nhanh chóng đi đổi tên, đổi sang họ Thượng. Sau này khi nói về mối quan hệ giữa cô ta và Thượng Thông Hú thì không cần phải giải thích nhiều nữa. Cô ta không giấu giếm lý do tại sao mình lại đổi họ trước mặt Tưởng Tư Tầm. Làm nghiên cứu khoa học thì tên của ba em có sức ảnh hưởng hơn ba Hứa. Giáo sư Thượng cũng hiểu vì sao lúc này em đi sửa họ, nhưng sửa rồi thì ông ấy cũng sẽ rất vui. Tưởng Tư Tầm nhìn đồng hồ đam. Anh đang ở tiệc rượu. Vậy anh bận đi. Hứa Ngưng Vi cúp máy. Tưởng Tư Tầm cũng xuống xe, chậm chậm đi đến trước cửa thang máy chuyên dụng. Khách sạn này thuộc sở hữu của Lộ Kiếm Ba. 9 bỏ làm 10 thì cũng tương đương là của anh. Mỗi lần anh đến đây đều đi thang máy chuyên dụng của ba ruột mình. Từ thang máy chuyên dụng đến sảnh đại tiệc phải đi qua khu vực nghỉ ngơi ngắm cảnh, có view ngắm toàn cảnh cảng Victoria. Đại tiểu thư nhà họ Ninh và đại tiểu thư nhà họ Ngu ở ngay tại đây, đúng là oan gia ngõ hẹp. Ngu Duệ vốn định xoay người về sảnh tiệc, nhưng sau đó lại nghĩ sao, mỗi lần đều là mình phải trốn tránh đối phương. Sảnh tiệc đầy rẫy những giả dối xã giao, quá phiền phức. Cô ấy cầm một ly rượu vang đỏ, ngồi ở đầu ngắm cảnh bên này. Ninh Duẫn ở đầu bên kia, hôm nay mặc một bộ lễ phục màu đỏ thuần, mắt ngọc mày ngài. Hai cô nàng đại tiểu thư này, một cô thì ưng màu đỏ thuần, một cô thì mê màu tím nhạt. Cả hai đều không thích xa hoa lấp lánh. Trang phục luôn có kiểu dáng đơn giản, không phối phụ kiện. Ninh Duẫn nghiêng đầu nhìn, cười như không cười, nhấp một ngụm vang đỏ. Đừng đợi, hôm nay anh ta không tới đâu. Ngu Duệ lại cười lạnh. Sao nào, biến thành con giun đũa trong bụng tôi khi nào thế? Ninh Duẫn vẫn cười rạng rỡ đáp. Nhiều năm trước rồi, cô hủy bỏ hôn lễ còn không phải là vì nhớ mãi không quên anh ta hay sao? Cô nhìn vị hôn phu của mình thế nào cũng không thể sánh được với anh ta. Đáng tiếc, anh ta lại không muốn kết hôn, khiến cho hy vọng của cô một lần nữa tan thành bong bóng. Hai tháng trước, cô tìm anh ta để uống trà chiều, có lẽ muốn hòa hợp và tỏ tình, nhưng lại không thể buông bỏ thể diện để mở lời. Cuối cùng chắc là chỉ nói chuyện công việc. Anh ta muốn tranh quyền nắm giữ nhà họ Lộ, cô là người vui mừng nhất. Sau này anh ta sẽ phải ở Hồng Kông lâu dài, một năm thì ít nhất có nửa năm ở Hồng Kông. Trong 3 năm anh ta ở bên tôi, cô ngưỡng mộ tôi, ghen tị tôi hay là hận tôi? Ngu đại mỹ nhân, cái con giun đũa là tôi có phải đã đủ tư cách rồi hay chưa? Ngu Duệ ngấp một ngụm vang đỏ, đáp. Để ý đến tôi nhiều như vậy, Ninh Duẫn cô sống có mệt hay không? Ninh Duẫn cười mấy tiếng sang sảng, mang theo một chút sung sướng khi người ta gặp họa. Không mệt nha. Sao nào, mấy năm nay cô sống rất mệt hả? Vừa dứt lời thì phía cầu thang chuyên dụng bên kia có tiếng bước chân. Lộ Kiếm Ba đã ở sảnh tiệc, bọn họ đều biết, vì thế không hẹn mà cùng nhìn qua. Người đàn ông đang rũ mắt trả lời tin nhắn, bước chân thong thả. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Em Như Gió Nam của tác giả Mộng Tiêu Nhị qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.